One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, ta lưu. Kỹ năng, chiến binh sơn cước, bị động hiệu quả, ở thu được đánh chết hoặc là hộ công đồng thời. Gặp khiến Master Yi phổ thông kỹ năng thời gian làm lạnh giảm thiểu 70%. Chủ động hiệu quả, tốc độ di động tăng cao 45%. Tốc độ công kích tăng cao 45%, đồng thời miễn dịch sở hữu giảm tốc độ hiệu quả, kéo dài 7 giây. Ở kích hoạt lúc, đánh chết hoặc là hộ công đều sẽ khiến chiến binh sơn cước kéo dài thời gian 7 giây. Kích hoạt trong lúc phóng thích đơn vị không nhìn phong ngăn trở. Thành tựu Master Yi hạt nhân kỹ năng, chiến binh sơn cước bị động cường hãn địa phương không thể nghi ngờ. Sở hữu phổ thông kỹ năng giảm thiểu 70% CD. Hơn nữa còn gặp tính cả hộ công. Nói cách khác, ở trên chiến trường, chỉ cần có một cái kẻ địch chính là binh sĩ tử vong. Xét không trượt phát nào. Cuồng thú quyền liền có thể ở ngắn ngủi mấy giây sau lại lần nữa phóng thích. Đương nhiên, tương tự với cuồng thú quyền loại này kỹ năng trừ phi là ở mắc điểm gan góc trạng thái. Nếu không thì coi như là vô hạn phóng thích ngoại trừ lần thứ nhất ở ngoài thương tổn của hắn cũng vẫn như cũ thấp đáng thương dù cho hiện tại Seth có thể thông qua đối với tâm tình mình nắm giữ. Cuồn cuộn không ngừng sản sinh gan góc, cũng không có nghĩa là Seth mỗi một lần cuồng thú quyền đều có thể nổ ra sang trận chiến đó hiệu quả, mà chủ động hiệu quả cường hãn cũng là viết ở chỉ số trên 45 tốc độ bổ trợ là khủng bố. Càng là cái tốc độ này vẫn tính trên tốc độ di động. Điều này đại biểu xét thế Soru khoảng cách cùng tốc độ đều có thể trực tiếp tăng cường trí. Ít 1/3 khoảng cách tốc độ di động chuyển đổi thành thế Soru lấp lóe, tuy rằng lấp lóe khoảng cách sẽ không sánh được tiêu hao ngang nhau thể lực dưới chạy ra khoảng cách. Thế nhưng vượt qua khoảng cách tốc độ gặp thẳng tắp tăng cường. Nói một cách đơn giản, chính là EZ không có khe e thi pháp trước đong đưa giảm thiểu. Mà càng quan trọng là mỗi một lần đánh chết hoặc hộ công đều có thể đem thời gian này kéo dài 7 giây. Nói cách khác, ở đoàn đội loại cỡ lớn trong chiến tranh, chỉ cần đối phương ở người chết, xét chiến binh sơn cước thì sẽ không dừng lại. Càng là viết ở phía trên không nhìn phong ngăn trở, nói cách khác, ở mở ra trạng thái xét không chỉ có miễn dịch giảm tốc độ hiệu quả. Bản thân càng là có thể ở thể lực sung túc tình huống thực hiện vô hạn gia tốc, phối hợp chém đôi, xét sức chiến đấu đoàn thể lực phá hoại trực tiếp tăng lên trên đến một cái giai đoạn mới. Chỉ là chém đôi bị động, liền để xét tay chân trùng hiệu suất tăng vụt lên 1/4, chính là không biết tay vọt qua sau. Hiền giả thời gian có tính hay không là debuff, nếu như toán lời nói. Dựa vào chiến binh sơn cước miễn dịch giảm tốc độ chủ động hiệu quả, xét đem trực tiếp hóa thân lam hỏa Gatling. Master Yi kỹ năng tổ hợp xét hết sức hài lòng. Chỉ là có chút đáng tiếc e kỹ năng chưa từng xuất hiện, cũng chính là để công kích mang vào khổng lồ chân thực thương tổn vô cực chi đạo không thể rút ra. Bất quá đối với xét mà nói, so với chân thực thương tổn, vẫn là từng cú đấm thấu thịt điên cuồng đấu đến càng thêm tự tại thoải mái. Hít sâu một hơi, Master Yi lấy ra xong xuôi. Xét liền đưa mắt nhìn phía một bên Hayate kiếm hào kỹ năng bao. Đối với kiếm hào kỹ năng bao, xét trong lòng đúng là không có quá nhiều chờ mong. Muốn nói nguyên nhân lời nói cũng rất đơn giản. Vậy thì là kiếm hào kỹ năng và xét thích ứng tính thực sự quá thấp. Liền nắm 0-2-1-0 chung cực kỹ năng đau bên trong dịch khả đau. Tới nói, tuy rằng ở trong game vô cùng huyễn khốc, phóng thích lúc không chỉ có thể tạo thành lượng lớn thương tổn cùng khống chế. Thậm chí ở kỹ năng sau khi kết thúc có thể được một quãng thời gian không nhìn 50% hộ giáp phá. Giáp hiệu quả, nhưng thật muốn tính lời nói. Chuyện này căn bản là không thích ứng xét phương thức chiến đấu. Mà thành tựu chung cực đại hạt nhân không? Phải nói thành tựu vui sướng phong nam linh hồn kỹ năng e kỹ năng liền càng không cần nhắc tới. Có thể so với không CD lấp lóe thế Soru. Ai còn muốn cái kia thứ đồ hư nhỉ? Mang theo một chút thất vọng cũng mang theo một chút chờ mong. Xét mở ra Hayate kiếm hào, Yasuo kỹ năng bao. Kỹ năng, bão kiếm. Kỹ năng giới thiệu, về phía trước xuất kiếm. Tạo thành lượng lớn vật lý thương tổn. Mỗi một lần phóng thích cũng đánh trúng mục tiêu đều sẽ tích lũy một tầng, gió mạnh. Làm gió mạnh tích lũy đến hai tầng thời điểm. Lại lần nữa phóng thích bão kiếm đem sẽ khiến cho một cơn bão tiến hành phạm vi oanh kích. Yasuo chân chính hạt nhân kỹ năng đến rồi. Đây là Yasuo chủ yếu đả thương hại kỹ năng. Cũng là duy nhất có thể phát động trung cực kỹ năng bố trí trước hiệu quả kỹ năng đánh bay kẻ địch. Thế nhưng vậy cũng là ở trong game. Thả ở hiện thực bên trong. Gặp nguyệt bộ ghép bâu người trực tiếp liền có thể dẫm chỗ chống khí. Đánh bay căn bản vô dụng. Càng là kỹ năng giới thiệu bên trong về phía trước xuất kiếm. Xem xét đầy mặt thẫn thờ kiếm. Cái gì là kiếm? Có ta xương ngạnh sao? Rác rưởi kỹ năng. Đã tê dần. Sau đó là cái thứ hai kỹ năng. Tường gió. Kỹ năng hiệu quả. Hình thành một cái kéo dài 4 giây khí lưu chi tường. Chống đối phần lớn viễn trình phi hành đạo cụ. Trên mặt vẫn như cũ tràn ngập thẫn thờ nếu như nhớ không lầm lời nói. Này một chiêu thật giống cũng cần vung kiếm tới. Nhưng vấn đề là, chính mình dùng qua kiếm sao? Nghĩ như thế, Seth quyết định tự mình thử một lần chính mình lần này được kỹ năng. Hệ thống không gian không có bồi luyện, cũng không có cách nào động thủ. Đơn giản, Seth liền trực tiếp lui ra không gian. Kết quả vừa mở ra mắt, nhìn thấy chính là mọi người xung quanh ánh mắt tò mò. Seth tiên sinh. Người thường thường như vậy phải không? Một bên Dragon có chút ngạc nhiên nhìn Seth ánh mắt tan rã. Thân thể cương trực, mới vừa Seth làm cho người ta cảm giác lại như là rơi vào ngủ cấp độ sâu như thế khiến người không thể nào hiểu được. Càng là, dựa theo Hawkeye nói tới, Seth thường thường liền sẽ như vậy rất khó tưởng tượng. Một cái xem ra hầu như là không góc chết quái vật lại gặp có như vậy mê. Đối với này, gãi gãi đầu, Seth tùy ý đánh qua loa nói rằng, chính là học được một vài thứ, chấm ngoặc kép, học được một vài thứ. Nghe được Seth lời nói, một bên Hawkeye mọi người tự hồ là có chút không thể nào hiểu được Seth ý tứ. Thấy thế, Seth cũng không có giải thích, mà là cúi đầu, đưa mắt nhìn phía trước người của chính mình chén trà. Sau đó, cong ngón tay búng một cái không có phản ứng, bấm tay hai đạn. Bấm tay ba đạn, ngay ở mọi người hơi nghi hoặc một chút thời điểm, thứ tư dưới trong nháy mắt hạ xuống, vốn là không có bất kỳ vấn đề gì, bởi vì Seth căn bản cũng không có lúc dùng sức khí. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, ở tầm mắt của mọi người bên trong, một đạo khí màu trắng sức lực theo sát ở thứ tư dưới trong nháy mắt sau khi không có khe cùng thứ tư dưới trong nháy mắt kết hợp, hầu như là trong nháy mắt. Cái kia chén trà liền bị trực tiếp đạn thành một chỗ mảnh vỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc. Sau đó, Hawkeye nhặt lên bên trong một mảnh vụn. Sau đó có chút chần chờ nói rằng, mới vừa ngươi, căn bản là vô dụng lực chứ. Ở đây không có người yếu. Bọn họ có thể dễ dàng nhìn ra. Seth mới vừa bấm tay căn bản cũng không có vận dụng bao nhiêu bắp thịt sức mạnh. Mà chính là này không có một chút nào dấu hiệu trong nháy mắt. Trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng thậm chí mọi người đều chưa kịp phản ứng. Đối với này, Seth gật gật đầu, sau đó nói, không có, đồng dạng, trải qua thực tế phát động cùng thử nghiệm. Seth nội tâm cũng có hiểu rõ chém đôi hiệu quả không phải căn cứ nên thứ công kích cường độ đến. Tiến hành tính toán, mà là Seth tổng sức mạnh đánh gãy sau khi mang vào thương tổn. Đồng thời, chém đôi phương thức là căn cứ lần công kích thứ 4 động tác lớn đến tiến hành phán định. Nói cách khác, nếu như Seth là đá chân lời nói, như vậy chém đôi cũng sẽ lấy đá chân phương thức phát động. Nghĩ như thế, sau đó đi nhà cầu vẫn đúng là đến cẩn trọng một chút. Nếu không thì một cái không chú ý không khống chế tốt. Seth đi nhà cầu tháng ngày chỉ sợ cũng muốn biến thành tiểu Seth ngày rỗ. Lại nhìn một chút. Đang xác định kỹ năng bị động sẽ chỉ ở trạng thái chiến đấu dưới kích hoạt Seth lúc này mới thở. Phào nhẹ nhõm nếu không mỗi lần thứ 4 động tác đều sẽ sản sinh chém đôi bị động. cái kia xét thẳng thắn không cần sống. Đừng nói tiểu tiện, đại tiện thời điểm một cái không chú ý cũng có thể oanh sụp. Cái kia cơ vòng ở cuồng phong tích tụ ảnh hưởng cường độ bản sẽ bất phàm. Ở trồng chất 50% sức mạnh bổ trợ, có rút lại lên không thể có cùng hạp đao như thế nhỉ. Có điều trình độ như thế này thử nghiệm vẫn còn có chút quá mơ hồ. Hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, sau đó xét dò hỏi đến, có thể phiền phức bồi luyện một chút không? Ta muốn thử một chút mới học được đồ vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được xét này đột nhiên đến lời nói. Một bên Dragon mọi người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Koshiro có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, ta mới vừa cùng Hokai tiên sinh luận bàn. Nếu như xét tiên sinh đồng ý lời nói. Xin chờ chốc lát, nói thật, Koshiro là có chút ngạc nhiên. Các kiếm sĩ tốt nhất giao lưu phương thức chính là chiến đấu. Mà ở mới vừa chiến đấu bên trong, Koshiro có thể rõ ràng cảm nhận được Hokai cái kia phân ngạo nghễ cùng đối với mình tự tin. Ở tình huống như vậy, có thể bị Hokai tán thành, đồng thời ở trên một cái thuyền đồng hành. Muốn nói Koshiro không có biện pháp, cái kia trái lại là không thể. Thế nhưng xét hiển nhiên là có chút không thể chờ đợi được nữa trước Hokai cùng Koshiro thời. Điểm chiến đấu cũng đã để xét cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Cũng chính là cùng Hokai hẹn cẩn thận cái kế tiếp kiếm sĩ để Hokai đối phó. Nếu không, liền lấy xét tính cách. Đã sớm ra tay can thiệp chiến đấu tốt nhất có thể để bọn họ đồng thời công kích chính mình. Nhưng như thế nào đi nữa áp chế chiến ý cũng là có một cái mức độ. Càng là hiện đang học tập đến năng lực mới. Xét lại như là bắt được món đồ chơi mới đứa nhỏ. Không thể chờ đợi được nữa muốn tìm các bằng hữu của chính mình khoe khoang một phen. Đối với này, Dragon có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta lời nói, muốn phải chờ tới vết thương khép lại phỏng chừng ít nhất phải 5 ngày. 5 ngày, cái kia hoa cúc vàng đều héo. Thấy thế, ở đây duy nhất một cái không có thương thế. Không có bởi vì chiến đấu mà uể oải Ivankov vẻ mặt đưa đám đứng lên. Nhìn dáng dấp ta là chạy không thoát đây. Chấm ngoặc kép, ha ha, không nghĩ đến là ngươi sao. Mặt to khốn nạn, ta đã sớm muốn thử một chút đầu ngươi cảm giác thế nào rồi. Nghe được Ivankov lời nói, xét hoạt động hai lần cánh tay. Trong ánh mắt tràn ngập phấn khởi. Đối với này, Ivankov có chút không vui nói rằng. Ta mặt to nhưng là vì càng nhiều Mỹ mới như vậy trưởng thành. Hơn nữa, coi như là Dragon tiên sinh yêu quý ngươi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Đều là cường giả, Ivankov cũng không cho là mình liền sẽ dễ dàng bị thua nói cho cùng. Ở Dragon, Ivankov, dâu trắng loại tầng thứ này người trong mắt, xét cái kia chìm quốc danh hiệu lượng nước khá lớn. Dù sao, cái kia xác thực quá nặng nề một chút. Bọn họ tình nguyện tin tưởng là sư tử vàng cùng hải quân đạt thành rồi giao dịch. Cũng không muốn tin tưởng là xét tự mình nâng lên đến. Đạo trường vẫn không có thu thập xong. Tùm la tùm lum đâu đâu cũng có bị kiếm khí lắp bắp chém thành mảnh vỡ chiếu. Có điều xét cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý thậm chí nói hết sức hài lòng. Chỉ ít, như vậy cũng tỉnh chiến đấu sau khi kết thúc còn muốn quét tước. Người đi tới. Xét nhìn chằm chằm Ivankov nói rằng, ta muốn thử một chút những người tân học đồ vật. Ồ, ở thử nghiệm tân chiêu sao? Nhưng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha tương đương, một bên nói xong. Không chờ xét phản ứng. Đột nhiên, Ivankov đột nhiên trừng lớn con mắt của chính mình. Xa so với mắt bò càng to lớn hơn. Ở nhấp nháy trong nháy mắt xét thậm chí có thể thấy rõ ràng nhãn cầu trên tơ máu. Tử vong làn thu thủy, dứt tiếng, mí mắt mãnh chát, cao tốc chớp mắt sản sinh nổ tung phong dường như ẩn tính đạn pháo đánh về xét. Cách xa nhau rất xa, thế nhưng xét có thể cảm nhận được trong không gian một luồng tràn ngập uy hiếp sức mạnh chính. Đang kéo tới, cũng không có né tránh, xét một quyền oanh đi đến, nương theo không khí nổ tung âm thanh, xét rút lui hai bước. Trên người cũng thuận theo xuất hiện một chút mài mòn. Thấy cảnh ấy, Ivankov còn tưởng rằng xét là dự định thông qua nắm đấm đến đánh nát này nổ tung không khí. nhất thời cười nhắc nhở. Ta tử vong làn thu thủy không phải là có thể đủ thân thể đến đấu sức. Đối với này, xét chỉ là vẩy vẩy tay. Giữa hai lông mày cũng chẳng có bao nhiêu thất lạc cùng thiết tưởng như thế. Nắm đấm xác thực không cách nào sử dụng bão kiếm. Nói như vậy, nương theo lại lần nữa kéo tới tử vong làn thu thủy. Xét lại một lần nữa giơ tay lên cánh tay. Thấy cảnh ấy, một bên hó cai khẽ cau mày, hắn biết. Xét tuy rằng lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không phải vụng về hạng người. Rõ ràng đã xác định cái kia nổ tung phong không cách nào thông qua đấu sức loại bỏ. Cái kia xét tại sao? Chờ chút, không đúng, nhìn kỹ. Hó cai cấp tốc phát hiện. Tuy rằng động tác như thế, thế nhưng xét lần này công kích trong nháy mắt cũng không phải thông qua gia quyền. Mà là dựng thẳng lên cái kia thẳng tắp mà thon dài 5 ngón tay. Hiện ra thủ đao tư thái. Cùng với, lần này công kích cũng không còn là vung quyền, tuy rằng động tác như thế. Thế nhưng ngay lập tức, xét lựa chọn chính là đột thứ. Chỉ là đem nắm đấm đổi thành thủ đao. Cũng chính là cái gọi là quán tay, sao? Ở xét kiếp trước, quán tay thành tựu bó sát người tranh đấu kỹ thuật tuy rằng tồn tại nhưng rất ít xuất hiện. Bởi vì đang đánh cái bóng rổ đều có khả năng dẫn đến ngón tay gãy xương thế giới quan dưới. Quán tay loại này đặc thù kỹ thuật nhiều nhất cũng chính là với thân thể người nhuyễn tổ chức cùng. Yếu đuối khớp xương vị trí như sau ngạc. Cùng lúc, dưới nách, yết hầu, hai mắt chờ khu vực tiến hành phá hoại. Mà ở One Piece thế giới, quán tay đồng dạng cũng không phải là chủ lưu. Hokage bên trong tốt xấu còn có cái đệ tam rai kích. Địa ngục đột thứ Jigoku Zuki, Nhật Bản quán thủ chống bãi. Mà thế giới này, hầu như không có quá mức nổi danh quán tay chiêu số. Càng là hiện tại, ở chưa bao giờ bày ra quá tình huống tùy tiện triển khai. Mặc dù là Hokai đều có chút hoài nghi xét có hay không có chút quá mức bất cần. Nhưng cũng chính là ở một khắc tiếp theo, xét động tác cường mạnh mẽ đánh trả Hokai nghi vấn. Trong nháy mắt, liên quan với bão kiếm kỹ xảo phúc đến tâm linh, lại như là có thể ở DNA bên trong ký ức như thế. Rõ ràng là bàn tay, thế nhưng ở đột thứ trong nháy mắt, nhưng có một đạo hàn quang chém phá không khí. Là kiếm sao? Không, cái kia không phải sắc bén tinh tế đao kiếm. Bắp thịt nổi lên trên cánh tay bất mãn gân xanh. Quán tay đâm ra trong nháy mắt phảng phất liền âm chướng cùng nhau xuyên qua cùng nói là đao kiếm. Càng như là không gì không xuyên thủng đại thương. Ta lưu, bão kiếm. Ma thương. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.